Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1652, chương 1598, rừng rậm chỗ sâu. Mặc dù hoán đổi đến la bàn hình thức sau kim đồng hồ loạn lắc nằm trong dự liệu, nhưng Tiền Thương Nhất vẫn như cũ khẽ nhíu mày. Dù sao, tại hiện tại đối cảnh vật chung quanh không biết chút nào tình huống hệ. Duy nhất có thể đến biết đường gì đó chỉ còn lại la bàn. Hơn nữa, nam tử trên người không có bất kỳ cái gì có thể chứng minh thân phận giấy chứng nhận. Tà dương chiếu xéo trên người Tiền Thương Nhất, đem hắn cái bóng kéo đến lão dài. Nhiệt độ chung quanh đang dần dần giảm xuống. Trước tiên tìm một nơi nghỉ, lời nói của hắn còn chưa nói xong. Trong đầu truyền đến đã lâu thanh âm nhắc nhở. Địa ngục điện ảnh thanh âm nhắc nhở. Diễn viên Thương Nhất, người trước mắt vị trí điện ảnh thế giới, gọi là rừng rậm u ám. Cần điện ảnh thế giới ở vào giao lộ. Giao lộ thuộc về thời không chuyển lệch hình thành địa điểm. Thập phần không ổn định, làm không ổn định khu vực. Không cách nào làm lộ tiến bên trong tiết điểm. Bởi vậy, diễn viên cần mau rời khỏi rời đi cần điện ảnh thế giới. Trở về lúc đầu đường đi, bởi vì đặc thù nguyên nhân quấy nhiễu. Không cách nào chuẩn xác định vị các diễn viên vị trí chính xác tin tức. Bởi vậy không cách nào cung cấp tinh chuẩn thông chi phục vụ. Bất quá, làm diễn viên cùng tự thân đoàn đội thành viên, hoặc là cáo giới hội thủ lĩnh ở vào 1000 mét phạm vi bên trong lúc, sẽ được đến thông chi. Nhìn biết, hai cái nội dung không nhiều thông chi, bên trong lại ẩn hàm lượng cực lớn tin tức. Chỉ ít, điều thứ hai cơ bản minh xác báo cho. Tại cái này một điện ảnh thế giới, đã có đoàn đội thành viên, cũng có cáo giới hội. Điểm này, vừa lúc phù hợp tiểu thái phía trước nhắc nhở. Điểm thứ nhất nội dung một phương diện giải thích vị trí. Một phương diện khác, cũng giải thích giao lộ ý nghĩa. Mặc dù tại giao lộ giải thích bên trong có thời không chuyển lệch cái này từ. Nhưng, đối với người mà nói, có thể trực tiếp đem nó hiểu thành không ai quản lý địa điểm. Dĩ vãng điện ảnh thế giới, đa số đều ở một cái cao vị tồn tại khống chế phía dưới. Nguy hiểm nhưng có dấu vết mà lần theo. Mà giao lộ, thì cùng loại với chiến tranh thi đỗ khu. Mấy cỗ thế lực đan xen, diễn viên chọc bất luận cái gì một cỗ, đều có thể chết không có chỗ chôn. Rừng rậm u ám đêm tối tương đối nguy hiểm. Xin mau chóng tìm kiếm chỗ ở. Nhắc nhở, ban đêm đem đèn mở ra. Không cần tùy ý mở cửa. Đây là Tiền Thương Nhất nghe được mới nhắc nhở về sau. Trong lòng có một loại ký thị cảm. Nếu như lại thêm không nên mở ra tầng hầm điều này. Trên cơ bản cùng phía trước nhìn thấy chú ý hạng mục không có khác biệt. Một cái ý nghĩ hiện lên ở đầu óc hắn. Nói đúng ra là một lần nữa hiện lên ở trong đầu của hắn. Tiền Thương Nhất cắn chặt hàm răng. Ngón tay giữa nam châm hoán đổi đến, khó, hồ sơ vị. Kim đồng hồ vẫn như cũ chỉ vào bên phải. Nếu như bây giờ hắn chờ tại một cái phòng nhỏ bên trong. Tỉ như phía trước thế giới tinh thần tòa nhà. Hắn có lẽ sẽ tuân theo chỉ khó kim nhắc nhở. Dù sao, tại phạm vi rất nhỏ dưới tình huống. Chỉ khó kim phương hướng có thể là chân chính có chuyện nguy hiểm. Nhưng là... Nếu như tại một cái trống trải hoàn cảnh bên trong, chỉ khó kim khó, chưa hẳn đơn thuần chỉ nguy hiểm tính mạng, càng có thể là một loại khác nhắc nhở. Bởi vì, dưới đại đa số tình huống, càng khó địa phương, liền càng có khả năng có thu hoạch. Đây không phải là trò chơi, nhưng chỉ khó kim cơ chế lại có thể đem tất cả những thứ này chuyển hóa. Khó, mặc dù là một loại tương đương chủ quan khái niệm. Nhưng phần lớn thời điểm đều có cứng nhắc chỉ tiêu. Nói cách khác, càng có khả năng có giá trị, manh mối. Đương nhiên, bởi vì khuyết thiếu tình báo, cho nên không thể xác định. Tiền Thương Nhất chăm chú suy nghĩ. Hắn hiện tại quả thực thập phần xoắn suýt. Từ trước mắt hắn có thể nhìn thấy tình cảnh. Chỉ khó kim chỉ phương hướng cùng mặt khác ba phương hướng không có gì khác nhau. Mà hắn lại không có ưng linh có thể dò đường. Chỉ có thể thân xác đi tới. Cho nên trong lúc nhất thời quả thực không dễ phán đoán. Thông chi, địa ngục đường về đoàn đội thành viên tiểu toàn phong. Tại ngươi phụ cận 1000m bên trong. Phương hướng đã ghi rõ. Tiểu Toàn Phong, Tiền Thương Nhất hai mắt nhắm lại. Cảm thụ trong đầu địa đồ. Nói là địa đồ, trên thực tế chỉ là một cái phương hướng chỉ thị. Chính hắn vị trí là một cái điểm trắng. Mà bên phải bên cạnh 1000m địa phương. Một cái điểm màu lục ngay tại chậm rãi di chuyển. Điểm màu lục nguyên bản định trực tiếp xuyên qua. Nhưng là phát giác được cái gì? Bắt đầu hướng Tiền Thương Nhất phương hướng di chuyển. Bên phải không phải, khó, một bên sao? Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua chỉ, khó kim. Xác định phương hướng không sai. Bỗng nhiên, điểm màu lục bắt đầu lấp lóe. Hơn nữa, màu sắc biến thập phần cạn. Bất quá mấy giây sau, lần nữa khôi phục bình thường. Vừa rồi biến hóa, chẳng lẽ nói Tiểu Toàn Phong vừa rồi sinh mệnh có nguy hiểm? Tiền Thương Nhất mở ra chân phía bên phải bên cạnh chạy tới. Có lẽ Tiểu Toàn Phong sức chiến đấu không cao. Nhưng là tại cái này không tầm thường điện ảnh thế giới bên trong. Vừa vặn chỉ là thêm một người tại nghỉ ngơi thời gian canh gác. Đều có thể chia sẻ không ít áp lực. Huống chi, Tiểu Toàn Phong là đồng đội. Hơn nữa, càng là hắn một đường nhìn xem trưởng thành diễn viên. Mấy chục giây sau, hắn chạy vào trong rừng cây. Tại Tiền Thương Nhất rời đi về sau, đồng ruộng bên trên, một cái mang theo vết máu gậy gỗ theo trên mặt đất dựng thẳng lên đến. Gậy gỗ bên trên, một cái người bù nhìn chậm rãi chuyển động, hướng Tiền Thương Nhất rời đi phương hướng. Người bù nhìn trên đầu mang theo mũ rơm, nơi cổ buộc lên một đầu màu đỏ khăn quàng cổ, mặc trên người ma hoàng sắc quần áo. Hai tay bộ phận, mang theo một đôi màu đen găng tay. Hai con quạ không biết phù hợp rơi ở người bù nhìn then bên trên. Màu đen găng tay tản mát ra từng trận hắc vụ. Mà quạ đen đối với cái này không hề phát giác. Tiếp theo, quạ đen oa một phen. Tung hoành mộc bên trên quẳng xuống. Rơi trên mặt đất thân thể không ngừng run run. Mấy giây sau, quạ đen hai chân núp ở phần bụng. Thân thể cứng ngắc, đã chết đi. Rừng rậm chỗ sâu. Tiểu Toàn Phong lưng tựa thân cây ngồi xuống, há mồm thở dốc, trên người hắn áo khoác màu đen bên trên che kín màu đỏ thẫm vết máu. Tay trái cầm một cái cắt ra một nửa mũi tên. Phía sau, khô cạn nhánh cây bị dẫm nát thanh âm truyền đến. Răng rắc, Tiểu Toàn Phong nhìn xem dần dần khép lại vết thương. Bờ môi nhếch, đem địa đồ giao ra. Ta có thể bỏ qua ngươi. Một thanh âm hơi có chút tiêm tế giọng nam truyền đến. Ngươi còn có thể chống bao lâu? Cái mũi của ta thập phần linh mẫn. Chảy máu ngươi. Không có khả năng trốn qua truy tung của ta. Kề bên này cũng không có vũng bùn các loại gì đó có thể che chắn mùi của ngươi. Tiếp tục chống xuống dưới. Đối ngươi đối ta đều không có chỗ tốt. Hơn nữa, ngươi không phải cáo giới hội người đi. Chúng ta làm gì lãng phí tinh lực tại bằng hữu trên người? Ngươi nói đúng đi. Nam tử vẫn tại thuyết phục, ngươi nói không sai, ta có thể đem địa đồ cho ngươi, nhưng là ngươi muốn thả ta. Tiểu Toàn Phong dùng hư nhược thanh âm trả lời, rất đơn giản, ngươi đem địa đồ để dưới đất, sau đó rời đi, dạng này không được sao. Nam tử thả chậm bước chân, Tiểu Toàn Phong tay phải lấy ra một cái bình nước, cái này một bình nước mặt ngoài nhãn hiệu có huyết hồng sắc vòng xoáy dấu hiệu. Thuộc về đặc thù đạo cụ. Tiếp theo, hắn tay trái buông xuống mũi tên. Về sau lại đem nắp bình vặn ra. Đem bên trong nước lọc đổ ra. Nước lọc rơi ở trên đồng cỏ về sau. Ở trung tâm chậm rãi trồng chất. Hình thành một cái vũng nước nhỏ. Về sau, Tiểu Toàn Phong cất kỹ bình nước. Nhìn xem tay phải vết thương. Lại nâng lên tay trái mũi tên. Dùng sức đâm xuống. Máu tươi. Lập tức dọc theo cánh tay chảy xuống, nhỏ vào mặt đất nho nhỏ vũng nước bên trong, liền theo ngươi nói xử lý. Bất quá ta có một cái điều kiện, ngươi bây giờ nhất định phải dừng lại, chờ ta rời đi về sau mới có thể dựa vào gần. Tiểu Toàn Phong đáp, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.